Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 28-27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tưởng Đoan Mộc Cảnh Dục nhất định là nghe được cái gì, nếu như bằng không sẽ không là kia phó thấy quỷ bộ dáng, chính là nghe được thì đã có sao đâu. Nàng thanh thiền cười, càng cảm thấy bản thân lúc trước suy đoán không có vấn đề. Này nếu phương Bắc tiếng tăm lừng lẫy Đoan Mộc Cảnh Dục tên của nàng đổ viết. A u nghĩ cái gì đâu? Đường Thái Thái xem nàng trở về liền ngồi ở chỗ kia ngẩn người, trong lòng có chút lo lắng. Càng làm cho nàng lo lắng lại là nhà mình ca ca, nàng nhẹ giọng nói. Cũng không biết ngươi cậu bên kia đàm như thế nào, là lão gia tử đều đi lại sao? Đường Kiều gật đầu, nàng lại cười nói. Nương ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn chưa tin cậu làm người? Cậu hội thu phục, vừa dứt lời, liền xem Thẩm Thanh vào cửa, hắn hỏi. Thu phục cái gì? Đường Kiều cười khanh khách. Ta nương lo lắng đường gia nhân ăn ngài đâu. Nàng dương dương tự đắc trong tay quả táo, hỏi. Cậu muốn ăn sao? Thẩm Thanh lắc đầu cự tuyệt. Cậu không thích nước ăn quả. Hắn ngồi ở ghế tựa, nghiêm cẩn nói. Ta vừa rồi giúp ngươi mời hai cái hộ công, các nàng hội 24 giờ cắt lượt chiếu cố ngươi. Đường Kiều gật đầu, vội vàng nói. Đối đối ta cảm thấy như vậy tốt lắm, ta nương một người không thể được. Đường Thái Thái vốn định cự tuyệt nhưng là nghĩ đến Đường Kiều luôn luôn tới tới lui lui, buổi tối cũng không chịu nghỉ ngơi, nàng nghĩ nghĩ cũng là ứng. Ngươi cũng yên tâm, bọn họ đường gia nhân là vạn vạn không dám đi lại ép buộc của ngươi. Về phần cái kia Hồ Như Ngọc ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Thẩm Thanh lạnh lùng nói, dám như vậy khi dễ hắn muội muội, thực sự coi hắn Thẩm Thanh là cái nhuyễn quả hồng. Đường Thái Thái ẩn ẩn thở dài một tiếng, sắc mặt có chút buồn bã, thành thân nhiều năm như vậy, nàng cùng Đường Chí Dong biến thành hiện tại cái dạng này, luôn nói không nên lời là cái gì dạng tâm tư. Nàng cũng không phải là không có khuê chung bản thân, chính là thời đại chính là như thế, tóm lại đối nữ tử hay là muốn cầu hơn một ít. Hơn nữa tân, nam tử nữ tử cùng nhau đi học tóm lại là dễ dàng sinh ra cảm tình, các nàng như vậy trước đây nữ tử nơi nào còn có thể vào khỏi nhân ra mắt. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Ta cùng hắn bản cũng không có gì tình cảm, chẳng qua là bận tâm a u này nữ nhi thôi. Đường Kiều xem Đường Thái Thái mang chút sầu khổ mặt mày, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên mở miệng. Như là mẫu thân muốn cùng phụ thân ly hôn, ta cũng vậy không để ý, mẫu thân cũng không thể cả đời cứ như vậy bị nhốt ở đường gia này đàm nước lặng bên trong, không có thiên lý. Đường Kiều lời nói nhường Đường Thái Thái lắp bắp kinh hãi, Thẩm Thanh cũng kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiều, cũng thật không ngờ nàng sẽ nói ra lời như vậy. Khả cũng bất quá là như vậy trong nháy mắt, Đường Thái Thái không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta không ly hôn, Đường Kiều yên lặng xem mẫu thân, chờ đợi nàng kế tiếp lời nói. Đường Thái Thái quả nhiên cũng không có trầm mặc, ngược lại là tiếp tục nói. Ta không thể ly hôn, ta thế nào đều thờ ơ, tóm lại Đường Chí Dong này tính cách hắn cũng không dám thật sự đối ta như thế nào. Lần này kỳ thực là cái ngoài ý muốn. Nguyên lai hắn không dám, hiện tại đại ca đã trở lại, hắn càng là ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Tạm dừng một chút, giữ chặt nữ nhi thủ, Đường Thái Thái lời nói thấm thía. Khả ngươi còn nhỏ, nếu như của ngươi cha mẹ ly hôn, ngươi đem gặp phải cái gì là khó mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai lập gia đình đều phải chịu ảnh hưởng, nương là quả quyết sẽ không cho ngươi bị này đó cho má sụp đổ chuyện liên lụy. Đường Kiều hơi hơi nhíu mày, kỳ thực nàng đón được mẫu thân không ly hôn nguyên do, dù sao xã hội này ly hôn vẫn là số rất ít, cho dù là 20 năm sau cũng như thế. Bao nhiêu tình huống như vậy, kia có nhất giấy hôn thư nhà giữa hay là muốn nén giận. Dù sao, đời này nói đối nữ tử luôn bất công. Nhưng là chính nàng nhưng là hồn nhiên không thèm để ý cái gì lập gia đình đâu. Nàng suy nở nụ cười, nàng vốn là không nghĩ thành hôn lại như thế nào. Nàng nhẹ giọng, ta không lập gia đình, nếu bởi vì ta sự tình nhường nương muốn chịu đựng phụ thân, như vậy ta tình nguyện cả đời đều không lập gia đình. Đường Thái Thái bị lời của nàng liền phát hoảng, lập tức lại đánh giá khuê nữ, vậy mà phát hiện nàng giống như không có một chút nói đùa ý tứ. Nàng quát lớn nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, nữ nhi ra nơi nào có không lập gia đình đạo lý. Ta cũng sẽ không thể cùng cha ngươi ly hôn, dù sao ta cho dù là ly hôn cũng không thể sẽ tìm, cũng không phải như lưu trữ hắn. Chỉ cần ta là Đường Thái Thái, những người khác đều đừng nghĩ vào cửa. Cái gì chân ái ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn có thể kiên trì bao nhiêu năm. Đường Thái Thái chi lăng ánh mắt mang theo chút buồn bực. Đường Kiều còn tưởng khuyên nữa, chính là giờ phút này Thẩm Thanh lại đè lại Đường Kiều bả vai, hắn nói. Nghe mẹ ngươi, Đường Kiều cắn môi, Thẩm Thanh, ta đây thứ trở về không tính toán rời đi, ở tại khách sạn tóm lại không là lâu dài chi kế, ta tính toán tìm một chỗ thích hợp địa phương. chính là ta lâu dài không ở Thượng Hải, đồ là có chút mới lạ. Không bằng AU bồi cậu chung quanh nhìn xem được không? Đường Kiều biết được cậu có chuyện muốn lén cùng chính mình nói, nhu thuận ứng hảo. Đường Thái Thái cũng không phải để ở trong lòng, nàng là mừng rỡ nữ nhi cùng ca ca hảo hảo ở chung. Kỳ thực Đường Thái Thái lại có bản thân tư tâm, luôn hy vọng ca ca có thể nhiều dạy dạy AU, trong khoảng thời gian này AU làm việc càng cấp tiến, làm nương luôn lo lắng. Xuất môn ở ngoài, ngươi nhiều quan tâm một ít ngươi cậu. Đường Thái Thái nhưng là khó được cũng sẽ chỉ đùa một chút. Đường Kiều ngửa đầu thập phần hiểu rõ, nói, yên tâm, nếu là có cái gì người xấu ta liền giúp cậu đánh đi. Đường Thái Thái, hỗn nha đầu, đúng là nói bậy, đi thôi. Đường Kiều ai một tiếng, đi theo Thẩm Thanh xuất môn, Thẩm Thanh dẫn theo thùng, hắn nói. Ta tìm được phòng ở phía trước khẳng định vẫn là trước trụ khách sạn, ta ở Cẩm Giang khách sạn lớn định rồi phòng, chờ ta cấp thùng buông tha đi, chúng ta phải đi ăn cơm. Đường Kiều nói hảo, cười tùm tìm, kia cậu muốn ăn cái gì đâu, Thẩm Thanh, đều được ta không chọn, trên thuyền ngốc lâu, trên lục địa mặc kệ cái gì đều là mỹ thực. Tuy rằng hiện tại này niên đại mọi người đều thật thích Tây Dương ngoạn ý, nhưng là Đường Kiều cũng không phải cảm thấy cậu sẽ thích. Nàng đi theo Thẩm Thanh mặt sau vào phòng, tham đầu tham não. Thẩm Thanh giờ khóc giờ cười. Thế nào, ta còn có thể ẩn giấu nhân? Đường Kiều gật đầu, một bộ nghiêm trang, cười khanh khách. Khó bảo toàn nha, cậu tốt như vậy. Thẩm Thanh nhưng là cũng không hướng trong lòng đi, chỉ làm tiểu cô nương đùa thùng nhất ném bước đi. Cậu chờ ta, Đường Kiều đắt đuổi kịp, bản thân rốt cục nhịn không được đâu. Nàng chu miệng nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được ta giày vẫn là đổi, này cả ngày cùng mã lực chân giống nhau. Thẩm Thanh trầm thấp cười, chờ cậu mang ngươi đi mua giày. Đường Kiều gật đầu cao hứng, hảo đâu, ta bản thân tiền bị ta vụng trộm dùng để mua browning, sau này lại cấp Chu San San mua lễ vật kết quả cũng chưa tiền a, nàng ở nhà mình cậu trước mặt nhưng là thật sự. Thẩm Thanh mỉm cười, có cái thương phòng thân cũng tốt. Đường Kiều vội vàng gật đầu, nàng quải quải tựa hồ không có đi sai, nhìn xem bài tử gật đầu cao hứng. Nơi này, ta đồng học Chu San San nói nơi này tốt lắm ăn. Đường Kiều kỳ thực chưa có tới nhà này điếm, nhưng là Chu San San cũng không phải về phần nói bậy. Hai người vào cửa thời điểm trong tiệm đã sai không nhiều lắm sắp đầy. Đường Kiều ngẩng đầu gọi món ăn. Thảo đầu vòng luẩn quẩn, sóc cá hoa vàng, trứng tôm đại ô tham, bát bảo vịt mai đồ ăn chụp thịt lại đến một cái toan lạt canh. Đường Kiều đem tự mình biết nói nhà này đặc sắc đều điểm, lại bổ sung. Lại đến, ngắm liếc mắt một cái cậu, sức ăn có chút kinh người bộ dáng. Nàng mỉm cười, tứ thế tiểu lung bao, hai thế sinh tiên. Đường Kiều chống hai má hỏi, cậu còn cần cái gì sao? Thẩm Thanh lắc đầu, kỳ thực hắn cùng cháu gái nhi thật sự thật lâu cũng không thấy, nguyên lai cũng không có gì thân cận cảm giác, nhưng là hiện tại xem Đường Kiều như vậy một điểm cũng không ngăn cách, trong lòng vẫn là phá lệ thư sướng. Hắn đã không có gì thân nhân, chỉ còn muội muội cùng cháu gái nhi, hắn là cái thô nhân, đều là không biết như thế nào tài năng tỏ vẻ thân cận. Đường Kiều như vậy, trong lòng hắn là cảm động, AU tính tình cùng phía trước có chút biến hóa, quả nhiên là trưởng thành. Đường Kiều nhưng là cũng không có gì khác thường, nàng nhắc tới siêu đem sở hữu bữa điệp đều nóng một chút, lập tức hợp quy tắc đến một cái trong chén, lại nóng chiếc đũa. Làm tốt hết thảy, ngẩng đầu nghiêm cẩn, không có biện pháp nha, ngọc di đến đây thôi. Chẳng qua là như vậy vài lại nhường Thẩm Thanh trong lòng một trận chiều đau, hắn nói nhỏ. Người yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý. Đường Kiều không biết cậu muốn làm cái gì, nàng cười tùm tìm. Cậu bên người có thể sử dụng nhân thủ sao? Kỳ thực không có cũng không có quan hệ, có rất nhiều thám tử tư xã, cậu tìm một nhà, hảo điều tra một chút Hồ Như Ngọc. Ta cảm thấy của nàng bối cảnh có vấn đề, Thẩm Thanh gật đầu, hảo, giao cho ta. Đường Kiều cúi đầu cười, lập tức còn nói, cậu lại điều tra một người, nàng giống như là thảo luận buổi tối ăn cái gì giống nhau đâu. Phụ thân thị phủ đồng sự kêu Lô Vũ Lâm, điều tra một chút hắn cùng Hồ Như Ngọc có quan hệ hay không? Đường Kiều tóm lại cảm thấy, bọn họ có thể ở phụ thân từ nửa năm sau nội liền kết hợp ở cùng nhau, không quá giống là vừa vặn mới quen, tuy rằng cũng không phải cái gì có tiết tháo gì đó. Nhưng là dựa theo Hồ Như Ngọc cái kia dè dặt cẩn trọng tính tình. Cũng không rất hợp đi, nàng kỳ thực luôn luôn đều hoài nghi bọn họ sớm đã có thông đồng. Thẩm Thanh nhướng mày, thanh âm thối băng. Lô Vũ Lâm, Đường Kiều, cậu nhận thức, Thẩm Thanh thủ nắm chặt thành nắm tay, lạnh lùng cười, trên mặt vết sẹo đều mang theo chút vặn vẹo. Nhận thức rất nhận thức, Thẩm Thanh hít một hơi thật sâu, chỉ vào mặt mình. Trên mặt ta này vết sẹo hắn làm, dừng một chút hắn lạnh lùng cười. còn có, sát thê chi cừu, đường cừu sửng sốt nàng dè dặt cẩn trọng hỏi. Sát thê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh cũng không dục nhiều lời, tóm lại là sợ dọa đến đứa nhỏ, hắn thu liễm một chút bản thân quanh thân hàn ý, trầm mặc nửa ngày, nói. Đã Hồ Như Ngọc cùng hắn nhắc lên quan hệ, như vậy nhưng là nhằm vào chúng ta Thẩm gia đến. Hắn lạnh lùng cười, qua lại đủ loại cậu không muốn nhiều lời, nhưng là ngươi phải biết rằng, hắn là một cái độc nhất độc xà là tốt rồi. Tích phùng thượng đồ ăn, đường kiều không nói tiếng nào, đợi cho chạy đường đi xuống, đường kiều cười khanh khách nàng nhẹ giọng hỏi. Độc xà thì thế nào đâu? Chẳng lẽ là sẽ không chết sao? Thẩm Thanh nghiêm cẩn, ngươi không biết của hắn lợi hại. Đường kiều gắp một ngụm đồ ăn để vào Thẩm Thanh ăn điệp mỉm cười. Cậu, không có ai là không gì địch nổi. Nàng chậm rãi tựa vào ghế tựa tươi cười rực rỡ, nhuyễn nhu trung lộ ra một tia hàn ý. Đây là bến Thượng Hải, lại nghiêu bức nhân cũng không tất có thể cười đến cuối cùng. Cách chương.